Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đang ghen tị hay sao? Y Mỹ Lang bị chọc tức, toàn thân run lên. Điều này trong lòng cô cũng mơ hồ biết được. Có vẻ Dễ Húc đối với cô không phải là loại tình cảm này. Trong mắt người khác, bọn họ rất mập mờ. Nhưng chỉ có cô mới biết, bọn họ trong lúc đó hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng làm sao cô có thể ở trước người con gái này mà nhận thua được? Làm sao có thể? Tôi ghen tị với cô cái gì đây? Tôi Tử Lạc giữ mức lại. Tôi chưa từng có cảm giác cô có chỗ nào để tôi ghen tị. Chuyện của cô tự biết, cũng là do cô tự lừa mình mà thôi. Từng câu nói của cô đều sắc bén, từng câu từng chữ để làm cho Y Mỹ Lang tâm tình đã vốn không tốt lại càng thêm tức giận. Là cô ghen tị. Y Mỹ Lang đột nhiên gào lên, dường như tất cả sự im lặng của buổi sáng sớm đều đã bị cô phá hủy. Tôi Tử Lạc không nói nữa. Cảm giác nói chuyện với một cô gái như vậy thật là mệt chết đi. Cái cô căn bản không phải là người ở cùng một thế giới. Y Mỹ Lang thấy Tô Tử Lạc không thèm để ý tới cô, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Giày cao gót của cô như muốn dẫm nát cả cầu thang, âm thanh chuyển đến thật chói tai. Tô Tử Lạc khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là có lẽ cô so với trước kia đã trưởng thành, chín chắn lên rất nhiều. Nhưng dù sao, cô vẫn là cô, tính tình của cô vẫn rất đơn giản. Cô từng bước xuống cầu thang, âm thanh ở phía sau càng ngày càng mạnh. Đến khi cô định quay đầu lại thì đã có một đôi tay đột nhiên đặt lên bả vai cô, sau đó dùng lực rất mạnh. Cô thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, đôi chân chới với, toàn thân cô đã bị xô ngã lăn về phía trước. Đây là cầu thang, cô chỉ có cảm giác trước mắt mình mọi thứ đều bị đảo lộn quay cuồng. Sau đó trên người chuyển đến tiếng đau đớn, nhưng hình như cô nghe được giọng nói của Lê Diệu Húc, còn có một tiếng vợ của hắn. Nên là Lê Diệu Húc. Sau này cô thực sự không muốn để ý tới hắn nữa. Chỉ là hiện tại ngay cả khả năng nói cũng đều không có. Tất cả đều phát sinh quá đột ngột. Vợ, Lê Dữ Húc nghe được tiếng giày cao gót đột nhiên ầm ĩ và vội vã ở phía dưới. Đúng lúc hắn đi ra, kịp thời nhìn thấy Y Mỹ Lang đang chạy tới dùng tay đẩy Tô Tử Lạc. Chỉ là hắn đã cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng có vẻ hắn đã chậm một bước. Vợ, hắn sợ hãi kêu lên một tiếng lao về phía trước. Sự bình tĩnh trên mặt đã sớm biến mất, chỉ còn lại sự sợ hãi, luống cuống. Còn Y Mỹ Lang cũng bị xọa vì một câu vợ kia của hắn. Không phải nói là quản gia hay sao? Làm sao lại trở thành vợ? Vợ đúng là vợ, là phu nhân. Phu nhân tổng tài. Lê phu nhân. Miệng của cô ta há thật to, tay vẫn để ở không trung, hai chân mềm nhũn. Cứ như vậy mà khựu trên bậc cầu thang. Lần này cô xong rồi. Lê Dữ Húc vô cùng hoảng sợ chạy về phía Tô Tử Lạc. Chỉ là vẫn bị chậm. Hắn dùng hai tay của mình nắm được tay cô, nhưng không đủ lực để giữ lại, làm cho cả hai người đều bị ngã xuống dưới. Còn Lê Dữ Húc chỉ có thể dùng thân thể của mình làm đệm thịt cho Tô Tử Lạc, không để cho cô ngã xuống. Ầm một tiếng thật lớn, sau đó là tiếng kêu rên của người đàn ông. Lê Dữ Húc cảm giác hô hấp khó khăn, ngực truyền đến một trận đau. Nhưng lúc này, căn bản hắn mặc kệ mình đau tới mức nào. Lạc Lạc, vợ, em sao rồi? Hắn ngồi dậy nhẹ vỗ vào mặt Tô Tử Lạc. Đừng làm anh sợ, Lạc Lạc, em hãy tỉnh lại, mắng anh. Dùng mọi ánh mắt, dùng mọi thứ để đánh anh, làm gì cũng được. Cậu xin em đừng đối với anh như vậy. Lạc Lạc, tay hắn chạm vào thứ gì đó ẩm ướt. Ánh mắt đột nhiên có chút kinh hãi. Hắn bỏ ngón tay của mình ra. Trên ngón tay run run dĩ nhiên là máu. Toàn bộ đều là máu, tim của hắn có cảm giác như ngừng đập. Hắn vội vàng ôm lấy Tô Tử Lạc sau mặt hoảng hốt. Căn bản không còn là người đàn ông lạnh lùng kia nữa. Lúc này hắn không còn bóng sáng của Dễ Húc nữa. Hiện tại hắn chỉ là một người đàn ông đang lo lắng cho vợ mình. Ánh mắt của hắn đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Y Mỹ Lang. Ánh mắt mang theo sự căm hận và tức giận mà từ trước tới nay chưa hề có. Y Mỹ Lang, nếu vợ tôi có chuyện gì, tôi sẽ ném cô ra ngoài làm thịt cho chó hoang. Giọng nói của hắn cực kỳ lạnh khốc, cực kỳ đáng sợ, giống như một trận gió từ Bắc Cực thổi tới. Người Y Mỹ Lang, cô dùng mình, ớn lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cô nhìn tay của mình muốn nói rằng mình không cố ý, nhưng tất cả những âm thanh đều nghẹn ở trong cổ họng, cũng là không thể nào mà nói ra được. Vợ đừng sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay đây. Em sẽ không làm gì, sẽ không. Lê Dữ Húc áp mặt của mình lên trán của Tô Tử Lạc, liền xoay người chạy ra ngoài cửa. Thậm chí áo khoác cũng không mặc. Tất cả đều là do hắn đã sai. Nếu Lạc Lạc của hắn xảy ra một chuyện gì, hắn thật sự không biết phải trừng phạt mình như thế nào. Hắn thật không ngờ ghen tuông của phụ nữ lại đáng sợ như vậy, khiến cho người đàn bà không có đầu óc kia làm sao chuyện này. Khởi động xe giống như một mũi tên lao vút đi, rất nhanh đi ra ngoài. Còn ở trong biệt thự, người đàn bà kia bị dọa, mặt méo xẹo người dại. Một lúc sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.